Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, chương 810, tuyệt vọng cùng kỳ. Âm âm, thánh viêm cùng sấm sét dung hợp, bá đạo trong mang theo thế không thể đỡ phong mang. Đây là đã nhanh vừa ngoan nhất chiêu. Kiếm như sấm, uy như đại nhật, kiếm quang chỗ đi qua vạn vật đều là thành cho tàn. Cái này chém một cái, Hứa Tiểu Lan phát huy ra sánh ngang phản hư đại năng công kích. Cùng kỳ hai móng che ở trước người, bị một kiếm này đánh bay vài trăm thước, toàn thân cháy đen, ngay cả hai cánh tay cũng xuất hiện một đạo lỗ thủng to lớn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cùng kỳ trong lòng hoảng hốt, chỉ có ngẩng đầu, liền thấy một thanh ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hứa Tiểu Lan cầm trong tay long tước, mũi kiếm chuyển động đến xanh thảm lôi quang cái này một mặt. Xuất kiếm tựa như sấm đánh thông thường, không ngừng hướng cùng kỳ hạ xuống. Ào ào xôn xao, mũi kiếm mang theo rực rỡ tia lôi dẫn, ở trên hư không vẽ ra từng đạo sắc bén chí cực quỹ tích. Cùng kỳ không dám khinh địch, hai móng đồng dạng hóa thành tàn ảnh, chống đỡ cô gái kiếm chạm. Nhân loại trước mặt nữ tử thực lực bản thân cũng rất cường, hơn nữa cao giai tiên khí thêm được, mỗi một đạo kiếm chạm cũng có xúc phạm tới lực lượng của nó. Cùng kỳ thật không ngờ một cái hóa thần kỳ nhân loại dĩ nhiên có thể cường đại tới mức này. Bất quá theo giao chiến khoảng khắc, cùng kỳ thì biết rõ nữ tử phía trước một kích kia đã dùng hết nàng rất nhiều lực lượng. Nàng bây giờ tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, tuyệt đối sẽ thua. Hiện tại là phản kích lúc. Cùng kỳ ánh mắt đông lại một cái, dùng móng vuốt đẩy ra long tước kiếm chi lúc, phía sau tùy thời nhi động đuôi liền tựa như một đạo màu đen lôi quang, chợt hướng Hứa Tiểu Lan mi tâm chỗ đâm tới. Hứa Tiểu Lan túc hạ lôi quang lóe ra, sử dụng sấm đánh thân pháp, nghiêng đầu, nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh thoát cùng kỳ đánh bất ngờ. Thân thể rất nhanh hướng về sau phương thối lui, vài tóc đen trên không trung vũ động bay xuống, đó là bị cùng kỳ đuôi chặt đứt tóc. Chỉ một thoáng, đại lục huyết dịch mãnh liệt cuồn cuộn. Tiểu Lan, thay ta tranh thủ đã đến giờ, hiện tại đến lượt ta tới. Nó dám di chuyển tóc của ngươi, ta để nó tóc cũng không có. An Lâm lạnh rên một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa tức giận. Cùng kỳ kỳ thực vẫn chú ý An Lâm hành động, thế nhưng từ đầu tới đuôi, nó cũng không biết người nam nhân kia ở mân mê chút gì. Hiện tại rốt cục có hành động rồi, nó không khỏi thận trọng. Đứng lên đi, ma huyết vong linh. An Lâm hai tay mở ra, lòng bàn tay nhìn trời, trên đất bằng huyết dịch cuồn cuộn bạo khởi. Theo sau khi ngưng tụ, ô ô ô, trong khoảng thời gian ngắn, vạn thú kêu khóc, quỷ nghiêm ngặt tiêm tiếng khóc quanh quẩn ở toàn bộ không gian. Đại địa chi lực bốc lên, sức mạnh của tử vong đang ngưng tụ. Cùng kỳ trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ ngắm lấy cảnh tượng trước mắt. Lực lượng này, chiêu thức kia, nó người quen thuộc như vậy chứ? Tất cả ma huyết thú tộc bắt đầu xuất hiện, mở ra khát máu hai mắt, khí tức kinh khủng đang khuếch tán, đều là vẻ mặt thù hận mà nhìn cùng kỳ. Cùng kỳ mộng ép, con bà nó, đây không phải là lão tử ma huyết vong hồn lực lượng sao? Có thể ngắn ngủi triệu hoán trong máu thú tộc lực lượng, theo cho mình sử dụng. Đang khi nói chuyện, An Lâm đã ngưng tụ ra trên trăm đầu ma huyết thú tộc. Mỗi một đầu cũng có hóa thần nguyên thú lực lượng. Cùng kỳ sắc mặt đại biến, trong lòng đã luống cuống. Ngươi sao lại thế loại lực lượng này? Hanh, khác quá đắc ý, ta cũng sẽ, xem ta. Nó hai cánh mở, giống lớn một tiếng, gào. Thương huyết chi địa bị nó tiếng hô chấn đắc nhấc lên một hồi huyết lãng. Không lâu sau, cùng kỳ, ngoặc kép chấm chấm. Lão tử ma huyết vong hồn lực lượng ni đang ở nó mộng bức thời điểm, An Lâm cười nhạt, một tay phất lên, thượng, siêu siêu siêu, trên trăm đầu ma huyết thú tộc, bắt đầu mang theo uy thế cường đại đánh về phía Cùng Kỳ. Ghê tởm, Cùng Kỳ hét lớn một tiếng, hai cánh thượng treo xương sọ cũng nhao nhao mở miệng, giống to, vô số thanh âm trọng điệp, hình thành màu đen hủy diệt khí lãng, hướng bốn phía khuếch tán, thần thông, tội ác ma giống, ẩn chứa vô cùng tội ác thanh âm, lại hóa thành thực chất lực lượng bao phủ thiên địa, ngạo mạn như xương, đem không gian kết băng, lười biếng như mộng, sương mù dày đặc bao phủ, đố kỵ như đao, nát bấy tua nhỏ, nổi giận như lửa, đốt sạch vạn vật, tham lam như xương, ăn mòn trên không, còn ác thú như cửa, thôn phệ chúng sinh, dục vọng như ma, xé thần liệt hồn, thất trọng tội ác lực lượng kết hợp, trở thành kinh khủng nhất tiếng gầm, hướng bốn phía khuếch tán, trên trăm đầu cường đại ma huyết thú tộc, trong khoảnh khắc đó, hầu như toàn quân bị diệt, ngay cả dựa tương đối gần An Lâm, cũng bị lan đến, thân thể bị trùng điệp đánh lui, ngã xuống trong vũng máu, nếu không phải là hắn thần hồn cùng thân thể, đều là mở auto vậy tồn tại, đổi thành bình thường hóa thần tu sĩ, sợ rằng đã thất khiếu chảy máu mà chết, gào, giống, Cùng Kỳ tức giận cắn xé còn lại vài đầu may mắn còn sống sót, kéo dài hơi tàn ma huyết thú tộc, rất nhanh liền đưa chúng nó giết chết hầu như không còn. Nó kịch liệt thở phì phò, hiển nhiên phía trước tội ác ma giống thần thông hao phí nó đại lượng lực lượng. An Lâm đồng dạng không dễ chịu, sử dụng Cùng Kỳ đắc ý nhất lực lượng, đối với mình lực lượng tiêu hao cũng lớn vô cùng, hiện tại đã tới gân bì lực kiệt giai đoạn, trạng thái khả năng so với Cùng Kỳ còn muốn kém chút. Ha ha, ngươi thua, ta muốn giết ngươi. Cùng Kỳ hiển nhiên ý thức được điểm này, cười gằn hướng An Lâm đánh tới. An Lâm cười ha ha, ta thua sao? Không phải, ta còn có nữ bằng hữu. Vừa dứt lời, thanh y nữ tử cũng đã chắn An Lâm trước mặt, long tước kiếm uy ngang trời cao, không ngừng hướng Cùng Kỳ rơi đi. Gào, Cùng Kỳ bi phẫn giống to, vì sao? Cái này không công bình. Vì sao nó như thế cô độc? Cùng Kỳ khắc sâu cảm nhận được độc thân chó tuyệt vọng. Hai đánh một, vẫn là xa luân chiến. Cái này đờ cây em chơi thế nào? Đây không phải là khi dễ người sao? An Lâm đứng lên, yên lặng dập đầu một viên bổ sung khí huyết nhất phẩm linh đan. Trong cơ thể lực lượng ở khôi phục nhanh chóng, hắn không chỉ có muốn hai đánh một, hắn còn muốn yên lặng hạp dược. Âm âm, An Lâm trong cơ thể sức mạnh lớn phồng, lần nữa sử dụng ma huyết vong hồn lực, trên mặt đất huyết dịch lần nữa sôi trào cuồn cuộn, tất cả ma huyết thú tộc bắt đầu ngưng tụ, ái tình cùng kim tiền song trọng nghiền ép, làm cho Cùng Kỳ cảm nhận được tuyệt vọng. Hứa Tiểu Lan trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, trạng thái tràn đầy, kiếm quang từng chiêu mang theo uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Không chút nào dùng nghĩ tiết kiệm lực lượng, dù sao lực lượng không đủ, còn có An Lâm ở phía sau thay thế bổ sung a. Gào, Cùng Kỳ một tấm đánh bay giơ kiếm ở trước người Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan khí huyết cuồn cuộn, mặt cười hơi trắng bệch, mượn lực rất nhanh bay về phía sau. Ân, một đoạn vận động dữ dội sau, có chút mệt mỏi, Cùng Kỳ vừa mới muốn truy kích, lúc này, trên trăm đầu ma huyết thú tộc đã gầm thét hướng nó nhào tới. Mỗi một đầu cũng có sánh ngang nguyên thú lực lượng, Cùng Kỳ, ngoặc kép chấm chấm, tuyệt vọng, đây mới thật là tuyệt vọng. Cùng Kỳ đã không có dư lực, lần nữa dùng ra trước tội ác ma giống thần thông, nó rất rõ ràng. Nếu như còn như vậy tiếp tục đánh, thua đúng là nó. Gào, cẩu nam nữ, các ngươi chờ đó cho ta. Cùng Kỳ hét lớn một tiếng, hai cánh một tấm, bay lên không, hướng sau lưng khổng lồ nấm kiến trúc bay đi. nó giờ khắc này đúng là lựa chọn chạy trốn. Không có biện pháp a, đánh không lại chỉ có thể chạy a. Đây đối với đường đường thú ngục tứ hung thú mà nói là vô cùng nhục nhã. Cái này bãi, phía sau nhất định sẽ tìm về. Muốn cho hai nhân loại kia gấp trăm lần nghìn lần xin trả. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.